Kể chuyện Lê Tuyên Audio. Truyện Cả Dục Phong Thiên. Tập 287. Chương Bắc Nguyên Phụ Xuống. Người thứ nhất xuất quan chính là Vương Hữu Tài. Tu vi của hắn trong rất nhiều thiên kiêu không phải cao nhất, nhưng ngược lại là thấp nhất trong chừng đó người. Tư chất của hắn thậm chí có thể nói là kém nhất, nhưng ý chí của hắn lại vô cùng kiên định. Năm đó, đến Mạnh Hào cũng phải chấn động, khiến cho tất cả mọi người ở Đệ Cửu Sơn Hải đối với người lòng dạ độc ác này cũng chấn động tâm thần. Hắn vì bái nhập tông môn, vì muốn tìm đầu mà không tiếc phá hủy cặp mắt của mình, chỉ vì để từ chỗ mù lòa mà nhìn thấy đạo ảnh. Trong tông môn, hắn vẫn như thế, chẳng những đối với người khác vô cùng ngoan cố mà đối với bản thân càng thêm ác liệt. Giờ này, trong 33 địa, người khác ở trong đó thống khổ thê lương, nhưng hắn lại đang cười rất to. Nụ cười dữ tợn, hắn hấp thu hết thảy tạo hóa từ hồn hỏa, lại lựa chọn hy sinh tuổi thọ cùng căn nguyên sinh mệnh của mình, đổi lấy tu vi tăng tiến đến cực hạn. Trực tiếp vượt qua cổ cảnh, bước chân vào đạo cảnh, trở thành đạo chủ, trở thành đạo tôn, lại tiếp tục tăng cao, trở thành chủ tể. Ý chí trong hồn hỏa kia cũng đều bị Vương Hữu Tài tàn nhẫn khống chế. Đến cuối cùng, hắn lại cười ha hả, gần như là tự nguyện đem sinh mạng của mình rót vào trong cơ thể Vương Hữu Tài. Cùng với đột phá tu vi, Vương Hữu Tài xuất quan, hắn hóa thành cầu vồng ngập trời, thương pháp đầy đầu. Tu vi tản ra khiến cho thiên địa phải thất sắc, 33 địa thế giới nổ vang. Sau hắn cũng có người lục tục xuất quan, nhưng cuối cùng cũng ít thấy người nào có thể đạt đến trình độ của hắn. Cho đến khi Lý Linh Nhi đầu đầy tóc bạc bước ra, mới thấy tản ra một loại khí tức có thể so với chủ tể. Bộ dáng của Lý Linh Nhi biến đổi hoàn toàn, không còn trẻ mà đã hóa già nua, trở thành một bà lão. Thanh xuân của nàng hết thảy đã bị phá hủy để đổi lấy tu vi kinh thiên. Cho dù một giáp sau, nàng sẽ bị hình thần câu diệt, nhưng đây vẫn là lựa chọn của nàng. Ngoài dự liệu của Mạnh Hạo là Trần Phàm, hắn không lựa chọn vứt bỏ thọ nguyên, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng chưa đến đạo tôn, mà chỉ là ngũ nguyên. Sắc mặt hắn ảm đạm, dường như muốn nói lại thôi, yên lặng xuất quan. Quý Âm thì ngược lại, giống như Lý Linh Nhi, nàng vô cùng dứt khoát, quyết liệt. Mọi người lục tục bay ra, khí thế không ngừng dâng lên, cả 33 địa đều nổ vang. Cho đến cuối cùng, 33 vị thiên kiêu, tổng cộng xuất hiện chỉ có 4 người. Có 9 người đã vĩnh viễn mai táng tại nơi này, thu hoạch tạo hóa thất bại, hình thần câu diệt. 24 thiên kiêu đã thành công thu được tạo hóa, trong đó chừng 8 người lựa chọn vứt bỏ thọ nguyên. Tu vi 8 người này có thể so với lực lượng tu vi của chủ tể. Hơn phân nửa, những người còn lại có thể so với đạo tôn, chỉ có vài người là đạt đến ngũ nguyên. Nhưng bất kể như thế nào, những người này sau khi xuất quan, vận mạng bản thân đã hoàn toàn biến đổi cùng với sự xuất hiện của bọn họ. Mặt đất bắt đầu sập xuống, tầng tầng lớp lớp dần sập đổ. Những người này đều đang đợi Mạnh Hạo xuất hiện. 10 tháng qua, mỗi người đã thu hoạch tạo hóa, không cảm giác được tiến trình của những người khác. Thời khắc này, họ cũng xuất hiện. Tu vi tản ra, bọn họ ngay lập tức nhận thấy Mạnh Hạo đang ở chỗ sâu nhất trong 33 địa. Mặt đất sập xuống, một đám dị thú bay ra, vây quanh bốn phía. Cảm giác nhìn mọi người, không dám đến gần. Chỉ là thời gian cứ trôi qua. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo vẫn chưa xuất hiện. Mọi người ai nấy đều trầm mặc, nhất là bọn họ cảm nhận được khí tức của Mạnh Hạo đang chậm rãi tán đi. Bọn họ đều nhíu mày, nhìn về phía người có tu vi mạnh nhất lúc này, Vương Hữu Tài. Vương Hữu Tài trầm mặc, một lúc lâu sau mới xoay người, cất bước đi về phía cửa ra bên trên. Đi thôi, chỉ sợ chiến tranh sẽ diễn ra ở bên ngoài rồi, chờ đợi ở đây không có ích gì, tạo hóa của Mạnh Hạo so với chúng ta, không ngang bằng. Thì là lớn hơn, tự nhiên sẽ cần nhiều thời gian hơn. Ta chỉ có một giáp sinh mạng, không muốn lãng phí, ta muốn tham chiến. Cặp mắt của Vương Hữu Tài đen như mực, tuy rằng đã mù nhưng tựa hồ như có ánh sáng kỳ dị lóng lánh. Hắn vừa nói vừa thẳng tiến đến lối ra. Những thiên kiêu khác cũng trầm mặt, cúi đầu nhìn mặt đất đang sập xuống. Cuối cùng toàn bộ đều xoay người bay ra. Lý Đinh Nhi đáy lòng khẽ thở dài, cũng đi theo. Trần Phàm có chút thất hồn lạc phách, đi về phía mặt đất. Hắn nhìn về chỗ sâu nhất, không ai phát hiện ra. Thứ hắn nhìn chính là tạo hóa 19 địa. Ta nên lựa chọn thế nào? Trần Phàm chua xót, thu hồi ánh mắt, giấu đi vẻ mờ mịt, cùng bay theo ra ngoài. Cùng lúc đó, trong sơn hải giới, cuộc chiến với 33 thiên rốt cuộc cũng bắt đầu. Tinh không đổ vang, một khu vực trực tiếp bị đánh nát, cưỡng ép mở một lối đi. Có thể thấy được đệ thập nhất thiên đại lục đã không còn trong suốt, mơ hồ nữa, mà đã xuất hiện rõ ràng. Ở trên đó, đã có thể nhìn rõ được đệ thập bát thiên, 19, thậm chí là 33 thiên. Mang theo uy áp vô thượng, mang theo khí thế kinh thiên động địa, âm âm phụ xuống tinh không, sân hại giới. 17 thiên phụ xuống, rồi lần lượt 18 thiên phụ xuống. Âm âm âm, tinh không bị xé rách. Gió lốc điên cuồng khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Hai thân ảnh vừa bước ra từ 33 thiên. Hai người này, một nam một nữ. Trên người bọn họ không thấy một chút dấu hiệu của dị tộc nào. Họ giống như tu sĩ vậy. Duy chỉ có đôi mắt của họ lộ ra ánh sáng băng lãnh vô cùng. Dường như trong mắt bọn họ, mọi sinh mạng đều chỉ như con kiến. Mà sự xuất hiện của bọn họ mang theo luồng uy áp, không cách nào hình dung, âm âm phủ xuống, khiến cho sơn hải giới nổ vang, núi cao trung chảy, biển trọng gầm thét. Vô số tu sĩ phun ra máu tươi. Uy áp kia là của chí tôn, không phải tước nguyên mà là bát nguyên. Hai đại chí tôn mạnh nhất 33 thiên lúc này chính là hai chí tôn bát nguyên. Từ trong 17 thiên đến 33 thiên sau lưng bọn họ, vô số đại quân dị tộc ào ào chạy ra. Phóng nhãn nhìn lại có thể thấy số lượng quân đâu chỉ có ngàn vạn mà là vô biên vô tận, chừng mấy chục triệu người. Mỗi một dị tộc phụ xuống đều mang theo không ít cường đại. Giờ khắc này, pháp bảo khổng lồ cũng dần dần xuất hiện, từ nơi dị tộc chạy ra, vang lên tiếng nổ ngập trời. Có mấy pho tượng cao đến vạn trượng, còn có cây cối to lớn tỏa ra, hàng khí lạnh người. Càng kinh người hơn, chính là phía sau bọn họ, một mặt trời màu đỏ từ từ dâng lên. Ngoài ra, mấy dị tộc trong truyện thuyết cũng xuất hiện. Kinh người nhất chính là người khổng lồ cao chừng mấy ngàn trượng, dường như chưa phải đồ cao cực hạn mà đã bị áp chế. Trên mi tâm họ, tinh điểm lấp lánh, toàn thân tản ra khí tức tàn thượng. Còn có những người có cánh sâu lưng vô cùng dữ tợn, đang đứng trong đại quân. Xa hơn nữa là mấy vạn con trọng đen đang gặm thét lao đến, những nơi chúng đi qua biển lửa ngập trời. Lần này toàn bộ 33 thiên đã phụ xuống, muốn tập hợp tất cả lực lượng tiêu diệt sơn hải giới. Tất cả tu sĩ sơn hải giới tâm thần chấn động. Vô biên vô tận là dị tộc, chư thiên đại lục kinh người. Ở nơi tối cao trên kia còn có một chí tôn vô thượng. Sơn hải giới dường như không có đến nửa phần thắng lợi. Giết sạch! Một thanh âm băng hàn mang theo sự tang thương giờ khắc này vang vọng trong tinh không, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, truyền vào trong tai mỗi một dị tộc, đồng thời cũng đánh vào tâm thần của toàn bộ tu sĩ sơn hải giới. Người nói câu này chính là nữ tử trong hai đại chí tôn bát nguyên. Nàng vừa nói ra, lập tức đại quân dị tộc truyền ra tiếng gào thét long trời lở đất. Trong tiếng nổ ầm ầm, bọn họ như thủy triều trực tiếp xông vào sơn hải giới. Mà nàng ở nơi này, thân thể nhoáng lên một cái, cả người hóa thành một đạo cầu vồng. Với khí thế quét sạch mọi thứ, chạy thẳng đến sơn hải giới. Nàng chỉ tay về phía quần sáng phòng hộ quanh sơn hải giới. Ngón tay vừa chạm, răng rắc vài tiếng, quần sáng trực tiếp vỡ nát, tạo thành vô số mảnh vỡ, cuốn ngược mà đi. Nàng một bước bước vào, xuất hiện ngay tại núi thứ năm,

biển thứ bảy tiêu tán, núi thứ bảy trong sự đánh hạ quyết liệt của mấy ngàn vạn dị tộc cũng tan vỡ trước mặt tu sĩ Sơn Hải. Cả cục diện vốn nghiêng về Sơn Hải giới trong nháy mắt thay đổi. Thời khắc này, trong Sơn Hải giới vẫn còn dư lại hai biển, hai tòa núi. Thế cục lâm nguy, Sơn Hải giới dường như sẽ bị hủy diệt. Ngay khi mấy ngàn vạn dị tộc dưới sự hướng dẫn của hơn 10 cường giả bỗng nhiên xuất hiện, hướng đến biển thứ 8 giết tới, thì đột nhiên một đạo quang tiễn từ núi thứ 8 âm ầm phóng đến. Tốc độ một tiễn này cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần biển thứ 8, rơi vào đám dị tộc đứng gần nhất, hướng tới tinh điểm đang chuyển động của người khổng lồ trước mặt. Người khổng lồ này ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên đánh một quyền về phía mũi tên. Song phương trong khoảnh khắc đụng chạm, tiếng nổ vang trời, quang điểm tan vỡ, nhưng người khổng lồ cũng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lui về sau. Cánh tay hắn trực tiếp nổ tung, gần nửa cơ thể tan vỡ, máu tươi phun ra, máu thịt bầy nhảy. Đạo quang tiễn thứ hai trong nháy mắt lại tới, nhưng không phải truy kích người khổng lồ, mà rơi vào biển thứ 8. Biển này đã sớm bố trí cấm chế, giờ phút này quang tiễn rơi xuống lập tức dẫn phát cấm chế, khiến cho cả biển thứ 8 lập tức gầm thét, vô số hào quang xuất hiện trên mặt biển, bay lên không. Vô số tiếng nổ liên tục tuôn ra, long trời lở đất. Trong lúc nhất thời, tiếng hét thảm truyền ra, tất cả dị tộc bước chân vào biển thứ 8. Dưới cấm chế bạo phát, không ít kẻ trực tiếp tan vỡ, hình thần câu diệt. Nhưng số lượng tử vong này, nếu so sánh với cả đại quân dị tộc thì vẫn không thể gây thương gân động cốt. Bất quá, tâm ảnh hưởng trên sĩ khí lại không nhỏ. Là kẻ nào? Người khổng lồ mất đi cánh tay cùng gần nửa thân thể kia, ngửa mặt lên trời gầm thét. Phía sau hắn, những thân ảnh phụ xuống kia cũng đều nhón lên một cái, đồng loạt nhìn về núi thứ 8. Thời khắc này, một đạo cầu vòng từ trên núi thứ 8 gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh chạy thẳng đến chỗ này. Chính là Mạnh Hạo. Phía sau hắn có mấy chục dị thú đang tức giận đi theo. Những dị thú này không biết bị thứ gì đó kích thích, mà thời khắc này toàn bộ gầm thét dữ tợn phóng tới. Giờ khắc này thế cục cuộc chiến thiên biến vạn hóa, hai vị chí tôn Bát Nguyên, một vị giết Thủy Đông Lưu, cuối cùng cũng biến mất cùng Thủy Đông Lưu, một vị khác bị tam đại tôn giả không tiếc trả giá cao tạm thời phong ấn, còn Hải Mộng chí tôn cùng với chí tôn Khôi Lỗi thì bị tu sĩ đầu to lấy lực lượng một người cưỡng ép ngăn trở. Mạnh Hạo xuất hiện lại khiến cho thế cục thay đổi, hắn cản trở đại quân dị tộc, nhưng đồng thời cũng khiến hơn 10 người phụ xuống kia, bao gồm người khổng lồ, đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Không chút chần chừ, hơn 10 đạo thân ảnh bay thẳng tới Mạnh Hạo. Khi bọn họ cùng Mạnh Hạo chém giết, đại quân dị tộc lại tiếp tục tiến vào biển thứ 8. Lần này, trong phút chốc, bọn họ đã hủy diệt được biển thứ 8, rồi hướng đến núi thứ 8 mà chém giết. Cùng chính thời điểm này, một tiếng thở dài truyền đến, một đạo thân ảnh từ địa cũ Sơn Hải gào thét bay ra. Phía sau thân ảnh ấy không ngờ có cả một thế giới hư ảo đi theo hắn. Dường như hắn đi ra từ thế giới hư ảo kia, hắn tiến một bước thì đã xuất hiện phía trước đại quân dị tộc. Đề đề, ta tới giúp người. Thanh âm hắn tang thương, nhưng lại mang vẻ nhu hòa. Thân ảnh kia là một thanh niên, thần sắc cô độc, dường như hắn vốn không nên xuất hiện, nhưng lại cố tình đi ra. Hắn là Kha Cửu Từ. Hắn mang theo yêu tiên cổ tông đã tiêu tán trong lịch sử mà xuất hiện trên chiến trường. Hắn vừa mới xuất hiện, trong thế giới hư ảo phía sau hắn truyền ra tiếng thở dài. Tiếng thở kia chính là từ chân linh, dạ. Tiếng than thở của dạ vang vọng trong thế giới hư ảo. Dường như có một đôi mắt đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt, thân ảnh một triệu dị tộc toàn bộ biến mất. Khi xuất hiện, người ngoài không nhận ra bọn họ đã ở trong yêu tiên cổ tông. Là thời kỳ yêu tiên cổ tông toàn thịnh khai chiến. Không chỉ có Kha Cửu Từ xuất hiện, cùng lúc đó một đôi đạo lữ cũng từ đệ cũ Sơn Hải đi tới. Đằng sau nữ nhân có rất nhiều tu sĩ đi theo. Những tu sĩ này đều thần sắc mờ mịt.